Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1917, tiến lên. Diệp sát một kiếm hướng lấy đối phương chém tới. Quái nhân kia kim loại vỏ nội đồ vật, lại là tương tự năng lượng nguyên đồng dạng vật chất, bỗng nhiên phóng xạ ra đến, cùng ánh kiếm đụng vào nhau, phát ra nổ vang tiếng vang. Diệp sát kinh ngạc nói, có chút ý tứ. Diệp sát vẫn thật không nghĩ tới Camiscope công ty còn có này đồ vật. Thoạt nhìn tựa hồ không yếu, liền uy lực công kích đến xem. Này tiêu chuẩn vượt qua Tam Long đội nhỏ, cùng quét dọn bộ đội chí ít một cấp bậc. Bất quá, nói về, tốt xấu người ta đại bản doanh, không có chút mặt hàng cũng làm cho người quá thất vọng rồi. Lúc này đồng thời, ở cao ốc biên giới, tương tự quái nhân không ngừng xuất hiện, có chừng mười mấy bộ, có thể mượn dùng năng lực trùng kích phi hành, cấp tốc đem Diệp Sát cùng Mạt Hy bao vây. Mạt Hy mở ra bàn tay, lại bị Diệp Sát ngăn cản. Diệp Sát nói, không cần lãng phí thời gian. Mạt Hy lộ ra nghi hoặc chi sắc, cũng chỉ trong nháy mắt. Diệp Sát giơ lên đây là kiếm, leng keng, Diệp Sát tùy ý duỗi ra ngón tay, ở thân kiếm trên nhẹ nhàng bắn ra, thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ liên tục vang lên, chung quanh quái nhân liên tục vỡ ra, năng lượng trùng kích không ngừng hướng về bốn phía đẩy ra, như là một vòng gợn sóng. Cao ốc tầng cao nhất không ngừng vỡ vụn ra mạc nhện vết rạn. Vô số kim loại vỏ rơi xuống tại mặt đất trên. Mạt Hy kinh ngạc nhìn Diệp Sát nói. Ngươi làm. Diệp Sát nói. Thủ đoạn nhỏ là tâm kiếm. Ngươi không nhìn thấy là ngươi không có nghiêm túc. Bọn hắn nhìn không thấy là bởi vì cơ giới sinh mạng thể. Vô tâm. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đi lên phía trước. Diệp Sát nói, vẫn là trước lấy mắt hiện ở a. Chúng ta nhất định phải xây dựng liên lạc, không phải không biết rõ trước mắt tình huống. Mạt Hy nói, người biết rõ, nô có đặc thù liên lạc phương pháp. Bất quá, này liên lạc phương pháp là đơn hướng. Hắn không sử dụng nói, ta cũng không có cách nào. Diệp Sát nói, xem ra chỉ có thể tìm người hỏi rồi. Chí ít muốn biết rõ ràng tòa này Doom Day City khu vực hạch tâm ở nơi nào. Mạt Hy nói, cái này khó tìm, mà lại, ta cho rằng hiện ở có lẽ còn không có tìm được. Diệp Sát gật gật đầu, đối với sau một câu đồng ý, bởi vì nếu quả như thật tìm được rồi, lúc đó ở đoán chừng nên kết thúc, lúc trước nô cùng Mạt Hy liên lạc trên thời điểm, liền sẽ không không nói. Còn nữa bốn phía đều là khói lửa, hiển nhiên còn ở các phương chiến đấu. Diệp Sát nói, chúng ta chia binh. Mạt Hy do dự nói, tách ra cũng có thể lại càng dễ siêu tập đến tình báo. Nhưng chúng ta không cách nào sử dụng thông tin thiết bị. Cho dù có phát hiện nên làm cái gì? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, chỉ vào xa xa một tòa cao ốc nói, hai cái tiếng đồng hồ về sau. Kia tòa đại lâu gặp mặt. Mạt Hy gật đầu nói, có thể, người tính toán đến đâu rồi cái khu vực phía dưới. Diệp Sát nói, ta đi trước nhìn xem tử vong đoàn tàu. Diệp Sát hướng về phía trước bước ra một bước, thân thể trên không hướng lấy phía dưới rơi xuống, nhưng rất nhanh Diệp Sát phía sau mở ra giấy cánh, nhanh chóng hướng lấy phía dưới rơi xuống, đi đến mặt đất. Diệp Sát tới gần tử vong đoàn tàu, Diệp Sát trước mặt kia tiết xe nghiêng về lấy, để ở rồi mặt bên kiến trúc vách tường trên. Diệp Sát khẽ vươn tay, đem xe cửa cho kéo túm mở ra, tiến vào trong buồng xe bộ. Tử vong đoàn tàu tựa hồ biến thành rồi rất bịch đoàn tàu. Không có cái bàn thùng xe tương liên địa phương không ngừng bốc lửa hoa. Diệp Sát hướng về phía trước đi đến, đi qua mười mấy tiết sau, Diệp Sát tiến vào tòa ăn nội, quen thuộc hết thảy, quen thuộc bàn kim loại ghế dựa, quen thuộc quầy hàng. Bất quá, tòa ăn nội không gian tựa hồ bị phá hư rồi. Không gian không có lớn như vậy, mà là biến thành bình thường đoàn tàu tòa ăn. Đại khái 7-8 tấm cái bàn mà thôi, đã lộ vẻ chen chúc. Diệp Sát ở một cái bàn trước ngồi xuống, lấy ra điếu xì gà ngậm trên. Rất hoài niệm sao? Lúc này, Diệp Sát trước người vang lên âm thanh. Sau đó có người tiến vào tòa ăn nội. Ta biết rõ cái bàn kia. Nhiếp Huyền cười nói, ngươi chuyên tòa, cái bàn này chỉ có ngươi người có thể sử dụng. Ngươi rời đi tử vong đoàn tàu sau, liền thành rồi nhiếp phá cái bàn. Hắn không cho phép người khác ngồi. Có 3 người đã từng nếm thử ngồi xuống, kết quả đều đã chết. Nhiếp phá giết, mà ngươi chỗ ngồi, một mực là trống không. Nhiếp phá cũng không ngồi, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Diệp Sát đem xì gà ở cái bàn trên, nhấn diệt nói, cái gì cho rồi ngươi dũng khí đứng trước mặt ta. Ngươi có lẽ khi nhìn đến ta thời điểm liền chạy. Có lẽ còn có thể sống lâu một hồi. Nhiếp Huyền cười nói, có lẽ là bởi vì ngươi cái kia làm sao đều không chết được đồng bạn không có ở đây duyên cớ. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, biết rõ Nhiếp Huyền nói là Minh Hải. Lúc trước chính là Minh Hải phá rồi Nhiếp Huyền thập tam thần môn trận. Thập tam thần môn trận kỳ thực rất mạnh, tử vong đoàn tàu trên ít có, cường đại trận pháp năng lực một trong, chỉ bất quá, đụng phải Minh Hải vậy làm sao đều không chết được ra hỏa. Thập tam thần môn trận hoàn toàn mất đi rồi hiệu dụng. Nhiếp Huyền chỉ có thể bại lui. Thì ra là thế, Diệp Sát nói, ngươi đã bố trí xong trận pháp sao? Nhiếp Huyền cười nói, không phải làm sao dám xuất hiện tại trước mặt ngươi đâu. Đã từng thừa vụ trưởng đại nhân. A, Diệp Sát chợt giơ tay lên, một mai hỏa cầu xuất hiện ở Diệp Sát trong tay, sau đó hướng phía đằng trước ném ra ngoài. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, đồng lửa nổ tung, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt tràn ngập cả tòa thùng xe. A, Nhiếp Huyền kêu thảm một tiếng, lập tức nhanh chóng lui về phía sau, chạy ra tử vong đoàn tàu. Diệp Sát đứng dậy, sau đó đi xuống tử vong đoàn tàu. Nhiếp Huyền kinh ngạc nói, ngươi làm sao phá mất ta trận pháp? Diệp Sát hí ngược nói, làm sao phá mất, chính là rách nát như vậy rơi. Diệp Sát đập rồi xuống đang thiêu đốt thùng xe, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, kia khoác xe lửa lần nữa phát ra tiếng nổ mạnh, thùng xe triệt để biến hình, biến thành xoay cong Iron Hai vỏ bọc. Diệp Sát nói, bố trí trận pháp cần lấy đạo cụ a, ít nhất cũng phải đem trận pháp vẽ ra đến, ta đem cả khoang xe lửa đều phế đi, ngươi nói cho ta, ngươi dùng như thế nào trận pháp? Nhiếp Huyền khẽ cắn răng, cầm ra một cây kim loại bút, ở đầu ngón tay trên đâm một cái, máu tươi lập tức chảy đến kim loại bút trên. Diệp Sát cũng không để ý, nhìn lấy Nhiếp Huyền nói, mặc dù ngươi một cái lâu la, có lẽ là không biết, nhưng ta vẫn là lấy phòng vạn nhất hỏi một câu, đoàn tàu trưởng ở đâu? Nhiếp Huyền cười lạnh một tiếng, đem kim loại bút hướng về phía trước một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt, keng, xuất kiếm âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Sát đứng ở nguyên nơi, phảng phất căn bản không có động đậy đồng dạng, mà Nhiếp Huyền biểu lộ lại là trong nháy mắt cứng đờ ở rồi trên mặt. Răng rác, Nhiếp Huyền trong tay kim loại bút nứt ra, lập tức một đạo tơ máu xuất hiện ở Nhiếp Huyền cái trán. Thẳng đến Nhiếp Huyền cả khuôn mặt đều bị cắt mở. Bịch, tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Huyền ngã sấp xuống trên mặt đất. Diệp Sát quay đầu mắt nhìn kia quen thuộc tử vong đoàn tàu, sau đó quay người rời đi. Tử vong đoàn tàu lại tới đây, bị hủy bởi nơi này, hết thảy kết thúc tại nơi này, tựa hồ cũng không tệ. Như vậy, tiếp theo nên làm chuyện chính. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên hướng lấy một sợi dâng lên khói đen phương hướng đi đến. Có khói đen,